Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1095. Chương 1095. Thâm bất khả trắc. Tích tích, Nicolas nặc duy kỳ điện tử vòng tay truyền đến rất nhỏ chấn động phá vỡ trong sân yên lặng. Là Áo Lâm Thất Tư khu, cùng Lân Cận Đế Thích khu, Tuyết Vực khu tương quan bộ môn truyền đến hỏi ý tin tức. Xưng tại Thiên Hoa thành phố bên ngoài tọa độ đo lường đến bên trong thị 8. Cấp 4 địa chấn, cũng đo lường đến cường độ cao nhiệt năng phản ứng cùng đại khí chấn động. Tuân hỏi chúng ta có hay không tại tiến hành cái gì cường độ cao hạch nhân thí nghiệm. Nặc Duy Kỳ nhìn lướt qua phía trên tin tức biểu hiện nói. Trụ Quang Tổng thống ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng nói, đem bên này đo lường đến số liệu phục chế một phần. Gửi đi cho khu khác tương quan người phụ trách, chúng ta được để bọn hắn minh bạch. Chúng ta đối mặt chính là cái gì? Như ngài mong muốn, ngài Tổng thống, Nặc Duy Kỳ lên tiếng, mà trải qua phen này giao lưu, giữa sân đám người cũng là từ loại này kinh hãi bên trong lấy lại tinh thần. Trụ Quang Tổng thống đầu tiên nhìn lướt qua giám sát bên trong trong lòng tất cả mọi người. Ngôn từ bang bang hữu lực nói, vị này đến từ thiên hoang giới lý vật chi lý thần vương. Là liên bang chúng ta tốt nhất minh hữu, trừ phi có hướng một Nhật thiên hoang giới cùng liên bang chúng ta khai chiến. Nếu không điểm này vĩnh viễn sẽ không cải biến. Mời chư vị nhớ kỹ. Đồng ý. Mấy người nhao nhao gật đầu. Đây là 10 phần lựa chọn chính xác. Khi nhìn đến Lý Thần Vương một khắc này ta liền minh bạch. Người bạn này chúng ta giao định. Lý Thần Vương không xa vạn dặm từ thiên hoang giới mà đến. Mang theo cùng bình thản hữu nghị. Mà bang chúng ta cũng từ trước đến nay thuộc về thân mật bang. Đối với Lý Thần Vương cái này nhóm bằng hữu, tự khi cho vô cùng chân thành cùng nhiệt tình. Đối với Trụ Quang Tổng thống đề nghị, giữa sân thuận lợi thông qua. Lúc này, màn hình lớn bên trên năng lượng cường độ tiêu thăng đến cực hạn về sau, cũng là dần dần giảm xuống, tiêu tán, cho đến biến mất. Sau đó không lâu, tại cốt thép bị dung thành nước thép, đại địa bị đốt thành nham tương hoàn cảnh bên trong, một thân ảnh từ vô tận liệt diễm cùng nhiệt độ cao bên trong chậm rãi đi ra. Chính là Bách Lý Thanh Phong. Xuyên thấu qua đỉnh tiêm thiết bị quan trắc đến một màn này đám người, không một không cảm giác được một cỗ khiến người ngạt thở áp lực đập vào mặt. Thật giống như đi tới căn bản không phải một người, mà là một tôn vô thượng thần hoàng. Một tôn tản ra hạo đãng thần uy, phảng phất óng ánh liệt dương vô thượng thần hoàng. Nhất là, tựa hồ là bởi vì hắn vị trí chỗ ở tràn đầy đáng sợ nhiệt độ cao nguyên nhân. Vật chất bị hắn xung quanh nhiệt độ cao đốt cháy, quang mang ở chung quanh hắn xoay khúc. Lại thêm bên trên hắn giống như cũng tại chung quanh thân thể bố trí một chút phản xạ lăng kính, khiến cho cả người giống như đánh gạch men đồng dạng, căn bản để người nhìn không rõ ràng. Có thể chính là loại này xen vào hư ảo cùng chân thực trạng thái đặc thù. Lại là để mắt thấy một màn này người càng phát ra kiêng kỵ, kính sợ. Giờ khắc này tất cả mọi người đối đãi Bách Lý Thanh Phong thái độ đã không giống như là đối đãi liên bang địa cầu gặp phải song nguyệt giới mạnh nhất người xâm nhập thần vương, mà là tôn làm thần hoàng, vô thượng thần hoàng, một loại có được cự hình thần hệ làm hậu thuẫn, gần với viễn cổ chư thần đỉnh tiêm tồn tại. Thần hoàng bệ hạ, mấy cây số bên ngoài, cao đạt không biết lúc nào đã đổi lại cơ giáp, khiêng mấy trăm độ nhiệt độ cao rất cung kính hành lễ. Mà từ phiến khu vực này bên trong đi ra Bách Lý Thanh Phong thần sắc có chút ngưng trọng đối với cao đạt xa xa nói một tiếng, ta có chuyện cần ngươi hỗ trợ. Thần hoàng bệ hạ cứ việc phân phó, chỉ cần ta làm được, ta đem hết toàn lực cũng sẽ thay bệ hạ hoàn thành. Cao đạt thần sắc lập tức trở nên nghiêm nghị, trong giọng nói thậm chí mang tới kiên quyết. dù là nỗ lực tính mạng cũng sẽ không tiếc. Tính mạng, cái kia cũng không cần. Là như vậy, nguyên bản ta món kia kiên cố thần giáp không phải trong chiến đấu hư hại a. Lại thêm bên trên lần này ta đến liên bang thăm người thân, cũng không có xuyên ta gió bão xé rách người. Đến mức vừa tới thí nghiệm lực lượng cực hạn lúc ta xuyên chính là phổ thông quần áo. Cho nên, Bách Lý Thanh Phong nói đến đây, có chút xấu hổ nói, có thể hay không giúp ta đưa bộ quần áo đến. Ngoặc kép, Cao Đạt nhìn thoáng qua vặn vẹo lên bốn phía tia sáng. Một bộ gạch men hình thái Bách Lý Thanh Phong, trầm mặc một giây, ngay sau đó, hắn khóe miệng giật một cái, nhưng vẫn là lập tức hét lại nói, ta vậy thì thay thần hoàng bệ hạ chuẩn bị. Cảm ơn, Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng, Cao Đạt nhanh chóng nhanh rời đi. Bách Lý Thanh Phong thì là hướng sau lưng cái kia phiến vẫn ẩn chứa mấy trăm độ khủng bố nhiệt độ cao, rất nhiều nơi tựa hồ còn có liệt diễm đốt cháy sân thi đấu. Giờ phút này 10 cây số vuông trong sân đấu tương quan công trình đã hoàn toàn hòa tan. Bách Lý Thanh Phong lực lượng bộc phát hạch tâm phạm vi chừng hơn vạn độ cao ấm. Một cây số bên trong vẫn có mấy ngàn độ cao ấm. Loại lực lượng này hạ, không có bất kỳ cái gì thiết bị có thể may mắn còn sống sót. Cho dù là 10 cây số vuông bên ngoài sân thi đấu biên giới, vẫn có không ít địa phương liệt diễm hừng hực, phảng phất bị ngọn lửa thôn phệ. Cái này còn là bởi vì sân thi đấu vật liệu chịu nhiệt tính tốt, có được tốt đẹp phòng cháy hệ thống, cùng chuẩn bị đại lượng phòng cháy người máy nguyên nhân. Nếu không thế lửa căn bản không có khả năng chỉ nung đỏ nửa bầu trời. Bọn hắn nói, để ta thỏa thích hành động, hẳn là, sẽ không để ta bồi thường đi. Bách Lý Thanh Phong nhỏ giọng nói một tiếng, mắt thấy lửa như thế đốt xuống dưới cũng không phải chuyện gì. Lại thêm bên trên nơi này thuộc về thiên hoa ngoại ô thành phố khu. Vẫn là tối muộn. Người ta đội phòng cháy chữa cháy nhân viên công tác đi ngủ ngủ hào hào bị đánh thức chạy đến nơi. Đây đến nhiều vất vả. Lập tức, Bách Lý Thanh Phong tinh thần cảnh lại lần nữa kích phát. Hắn đưa tay, hướng ngay thiên khung kéo một phát. Ầm ầm, thiên tượng kịch biến, phong vân giao hội. Trên bầu trời áp suất không khí mạnh không ngừng gia tăng. CO2 trực tiếp chuyển biến thành thể lỏng. Không bao lâu, mưa rào tầm tã chút xuống, đem phương viên bên trên trăm cây số vuông đều bao phủ tại bên trong. Ở đây trận mưa lượng đạt 300 ly đặc biệt mưa to nhanh chóng đem cái phạm vi này bên trong khủng bố nhiệt độ cao ép xuống, mà sân thi đấu biên giới những công trình kiến trúc kia bên trong đại hỏa cũng là cấp tốc dập tắt. Trưng nhà tắm hơi a. Bách Lý Thanh Phong hướng chính mình vừa rồi đợi đến địa phương nhìn thoáng qua, mang theo gạch men, chậm rãi rời đi phiến khu vực này. Rất nhanh, Cao Đạt đã đem quần áo giúp hắn đưa trở về. Đợi ngày khác đổi một thân quần áo, một lần nữa sau khi ra ngoài, lại là một bộ thần thanh khí sảng bộ dáng. Vất vả ngươi, như thế hơn nửa đêm còn làm phiền ngươi tới bồi tiếp ta bận tíu tít. Bách Lý Thanh Phong đối với Cao Đạt nói, không khổ cực, khả năng giúp đỡ thần hoàng bệ hạ làm việc là vinh hạnh của ta. Cái gì thần hoàng bệ hạ không? Thần hoàng bệ hạ, ta chính là một cái luyện võ 6 năm võ giả bình thường mà thôi. Bách Lý Thanh Phong khoát tay áo, phổ thông, võ giả, Cao Đạt đột nhiên mở to hai mắt, đúng. Thực tế bên trên thiên phú của ta so với chúng ta thiên hoang giới rất nhiều thiên tài đến đều không đáng giá nhắc tới. Nguyên nhân chính là như thế, ta mới có thể thời thời khắc khắc cố gắng đọc sách, thời thời khắc khắc không quên tăng lên chính mình, vì chính là có thể cách những thiên tài kia chênh lệch càng gần một chút. Nhưng dù cho như thế, ta người bên cạnh vẫn đuổi theo ta để ta không thở nổi. Ý của bệ hạ là, thiên hoang giới bên trong, còn có thiên phú mạnh hơn ngài người. Cao Đạt thanh âm có chút phát run. Đương nhiên, Bách Lý Thanh Phong trong đầu hiện lên Bách Lý Trúc thân ảnh. Từ đáy lòng cảm khái nói, những người khác không nói, liền nói đệ tử của ta đi. Nàng đi theo ta tu luyện liền thời gian mấy năm, có thể hiện tại thế mà đã về sau cư lên. Mặc dù còn không có vượt qua ta, nhưng cảnh giới bên trên đã đạt đến cùng ta cùng cấp độ tình trạng. Muốn biết, nàng vẫn còn con nít a. Hai tử, Cao Đạt ngữ khí run rẩy. Đúng, còn có ở nhà ta sát vách Triệu lão bá. Cái kia tu vi cũng tương tự 10 phần dọa người. Hắn ngày bình thường liền trồng chút hoa, đủ loại ruộng, quốc quốc. Ta cơ hồ không chút nhìn hắn tu luyện, nhưng lại cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Ta mặc dù không có cùng hắn chân chính giao thủ qua, nhưng không có nửa điểm có thể chiến thắng hắn nắm chắc. Cao Đạt con mắt trợn tròn, liền thần hoàng bệ hạ ngài thế mà không có nửa điểm nắm chắc chiến thắng hắn. Bách Lý Thanh Phong thận trọng nhẹ gật đầu. Cao Đạt hít một hơi lãnh khí. Hắn đã từ giám sát trung tâm đạt được số liệu, trước mắt tôn này thần vương, năng lượng cường độ tối cao trị số đạt tới trước nay chưa từng có 115 vạn. Đây là song nguyệt giới bên trong những thần vương kia gia trì thuộc thần chi lực sau đều không đạt được chữ số, có thể như thế một tôn đáng sợ tồn tại, tại bọn hắn thế giới kia thế mà còn có không chiến thắng được đối thủ. Mà đối thủ kia thế mà còn là một cái làm vườn, làm ruộng, quốc người bình thường. Đã nghe chưa? Các người đã nghe chưa? Cao Đạt thông qua đặc thù dụng cụ, tinh thần kịch liệt chấn động, kêu gào, giám sát trung tâm, mật thiết lưu ý Bách Lý Thanh Phong động tĩnh trụ quang tổng thống. Tác tạp lạp, hạng phá luân, A Tư Lan, Nặc Duy Kỳ, Chuông Thiên Nhai, Tả Sơn Minh đám người đồng thời mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhẹ gật đầu. Đáng sợ, thật là đáng sợ, thiên hoang thế giới lại có thể sợ đến loại trình độ này. Ngẫm lại ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Đừng quên, tinh thần của chúng ta năng giả hệ thống chính là từ thiên hoang giới bên trong học được. Mà trước đó không lâu chúng ta vừa mới đo lường đến số liệu biểu hiện. Lý Thần Vương, Lý Thần Hoàng bệ hạ tinh thần cường độ cao đạt 1.290.000. Năm đó Trung lão nhà vị trưởng bối kia tại thiên hoang giới chỉ chờ đợi vài chục năm, thời gian mười mấy năm có thể tiếp xúc đến thiên hoang giới chân chính cao tầng. Hắn mang đến luyện thần thập trọng tu luyện lý luận, nói không chừng liền cùng chúng ta thế giới này 9 năm giáo dục bắt buộc phổ thông tài liệu rằng dạy đồng dạng, thuộc về sơ trung cấp học thức, có thể thực tế bên trên thiên hoang giới đỉnh những người tu luyện sớm đạt đến luyện thần thập nhất trọng, thập nhị trọng, thậm chí thập tam trọng, thập tứ trọng tình trạng. Đám người nhao nhao suy đoán, càng nghĩ càng thấy được có đạo lý. Thật lâu, đám người liếc nhau, không tự chủ được đồng thời hít một hơi lãnh khí. Thiên hoang thế giới quả nhiên là thâm bất khả chắc a, xem ra phải nghĩ biện pháp làm một kiện thần giáp, nếu không mỗi một lần bộc phát, thân bên trên phát ra năng lượng ba động cùng nhiệt độ cao, liền sẽ cầm quần áo quần toàn bộ thiêu hủy. Rừng núi hoang vắng còn tốt một chút, nếu như là tại trong thành thị, vạn chúng nhìn chừng chừng hà, còn không phải được bị người lấy phá hoại bộ mặt thành phố tội cho bắt vào đi. Bách Lý Thanh Phong cảm thấy chính mình thật được đi một chuyến song nguyệt giới. Vừa vặn, hắn mới chia ra tới 256 đạo tinh thần cần gấp rút rèn luyện đến luyện thần thập trọng đỉnh phong. Có thể hết lần này tới lần khác sợ hãi thần chủ, cái này nguyên bản hắn trong tính toán động cơ vĩnh cửu đã hoàn toàn không được. Hắn cũng phải chạy đến song nguyệt giới đi mạo xương một chút có thể. Ngoài ra, hắn còn được về thiên hoang giới đem sự y hi mang đến liên bang địa cầu đến để phụ thân Lý Tiên nhìn một chút, chờ phụ thân gặp sự y hi, ta liền có thể cân nhắc sinh con chuyện. Hài tử vừa ra tới, nhân sinh liền thật viên mãn.